trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78: Vượt qua 2000 năm yêu đương. Trong giáo trường, khổ luyện vẫn còn tiếp tục. Triều binh sự tình đồng thời không hề tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy. Dù sao tất cả mọi người là trốn tránh chiến loạn mà đến. Đến tòa thành này chạy vì là tránh né chiến loạn, nguyện ý tòng quân, nhưng là lác đác không có mấy. Nói trắng ra, cũng là nhân tâm ghét chiến tranh. Nếu hôm nay thiên hạ đi qua gần đây 20 năm qua náo động, đại đa số người bình thường trong lòng đều có ghét chiến tranh tâm tình. Tuy nhiên các lộ chư hầu trưng binh cũng không phải là như tại đây chiêu mộ, mà chính là trực tiếp chiêu mộ binh mã. Cũng chính là người nguyện ý cũng phải đến, không nguyện ý vẫn là được đến, mà Lưu Nghị tại đây, nhưng là khai thác nguyên tắc tự nguyện, dù sao hắn nhưng không có đừng chư hầu lớn như vậy khí. Tòa này vắng vẻ thành trại bên trong, nhân khẩu vốn cũng không nhiều, Lưu Nghị cũng không muốn đem người ra bên ngoài đuổi đi. Lưu Tam Đao đứng tại trong giáo trường, nhìn xem chỉ có 8 người tân binh tại đổ mồ hôi như mưa tiến hành đơn giản nhất huấn luyện. Có chút im lặng đối với một bên Ngụy Tục nói: "Tướng quân, chỉ có mấy người như vậy, vì sao muốn chuyên môn huấn luyện? Đã là không tệ, toàn bộ thành trại, tăng thêm chúng ta mang đến người, cũng bất quá hơn 3000 người, có mấy người nguyện ý tác chiến?" Ngụy Việt thở dài: "Lúc trước mang đến những tù binh kia, sớm đã bị giải tán trở thành dân chúng trong thành, để bọn hắn làm việc có thể, nhưng để bọn hắn tòng quân, nhưng trong lòng thì có mâu thuẫn. Tướng quân, mấy ngày nay sao thiếu chủ nàng?" Lưu Tam Đao gãi gãi đầu: "Ngày xưa thời điểm Lữ Linh khởi mỗi ngày sáng sớm liền sẽ tới giáo trường huấn luyện, nhưng chẳng biết tại sao, mấy ngày nay lại tới ít. Dù sao là trạng vạng tối thời điểm mới đến, có đôi khi dứt khoát liền không tới. Chuyện này không cần ngươi tới quan tâm." Ngụy Việt sờ lên cằm bên trên sợi râu, nghe vậy nhưng là không khỏi cười rộ lên. Tuy nhiên hắn cũng không hiểu Lưu Nghị tất nhiên cùng Lữ Linh Khởi có tư tình, vì sao lại không muốn trực tiếp hạ sính cưới. Tuy nhiên xem Lữ Linh Khởi mấy ngày nay trạng thái, Ngụy Việt nhưng trong lòng thì vui mừng. Đối với Lữ Linh Khởi hôn sự, Ngụy Việt so với ai khác đều quan tâm, chỉ là này mấy năm trước luôn luôn hối hả ngược xuôi, không có chỗ ở cố định, với lại trong sơn trại cũng không có phù hợp Lữ Linh Khởi nhân vật. Lữ Bố tuy nhiên bại, nhưng chung quy là đã từng chư hầu một phương, tại Ngụy Việt trong lòng, này là công chúa nhân vật bình thường. Coi như bây giờ gặp rủi ro, cũng không nên tùy tiện tìm người liền gà. Tăng thêm về sau Lữ Linh Khởi tập võ, học binh pháp, dần dần cũng trở thành trong sơn trại không thể thiếu nhân vật. Hôn sự cũng liền bởi vậy hết kéo lại kéo. Bây giờ Lưu Nghị tuy nhiên xuất thân thấp hèn một chút, nhưng người ta cũng là Mực gia truyền nhân. Với lại này phong thủy cục uy lực, có thể xưng thần tiên. Một người như vậy vật, nếu có thể cùng Lữ Linh Khởi kết hợp, tại Ngụy Việt xem ra, thật sự là hoàn mỹ đến đâu bất quá. Hắn đã qua tuổi 40, cả một đời tác chiến, chính mình đã từng cũng có qua thê tử, chỉ là tại trong chiến loạn tản ra. Những năm gần đây, hai người tuy là chính và phụ, trên thực tế nhưng là cầm Lữ Linh Khởi làm nữ nhi đến xem. Bây giờ Lữ Linh Khởi có thể tìm tới một cái không sai kết cục, đối với Ngụy Việt tới nói là vui mừng nhất sự tình. Về phần hai người miệng bên trong nam nữ chủ giác, bây giờ nhưng là ngồi tại thành lâu cạnh góc bên trên, nhìn bên ngoài thành này xanh mơn mởn đồng ruộng, tùy ý trò chuyện một ít chuyện. Mấy ngày nay đi ngang qua tàu thuyền tựa hồ cỡ nào rất nhiều. Lữ Linh Khởi thỉnh thoảng cẩn thận, từng ly từng tí nhìn tả hữu, tựa như làm kẻ trộm, nói chuyện cũng mang theo vài phần chính thức. Cảm giác kia, tựa như đời trước lần thứ nhất ra mắt người, là cỡ nào không ít. Đáng tiếc tiến đến một chiếc đều không có. Lưu Nghị gật gật đầu, thuận miệng đáp, không biết chúng ta thành trại phải chăng xây quá nhỏ. Không nhỏ đi, Lữ Linh Khởi lắc đầu. Cái này trại tường liền có 3 trượng hơn cao. Tầm thường thị trấn đều không như vậy cao. Với lại thành trì cũng không nhỏ, có thể chứa đựng 5 vạn nhân khẩu. Này vì sao không ai tiến đến? Lưu Nghị lục lọi cái cằm, cười hỏi, có lẽ bọn họ đều có con mắt a. Lữ Linh Khởi không xác định nói, dù sao có thể lấy tàu thuyền bôn tàu, hơn phân nửa là giàu có người ta, những người này hơn phân nửa giao du rộng lớn, luôn luôn chính mình chỗ. Tiên sinh không cần, ta gọi người Linh Khởi, người lại gọi ta tiên sinh, cái này không được đâu. Lưu Nghị cười nói, liền gọi Bá Uyên đi, như thế, không hợp, lễ pháp. Lữ Linh Khởi cúi đầu, nhìn xem trên cổng thành không tồn tại con kiến, người thế nhưng là Ôn Hầu con gái, Ôn Hầu tung hoành thiên hạ, nói chuyện làm việc, chưa từng để ý qua bên cạnh người ánh mắt. Lưu Nghị đưa tay, giữ chặt Lữ Linh Khởi cái kia có chút thô ráp thủ trưởng. Có thể rõ ràng cảm giác được có trong nháy mắt giấy rùa. Lại cũng không rõ ràng. Lữ bố xác thực rất ít để ý bên cạnh người ánh mắt. Về phần hắn, người đều chết, mang tính lựa chọn coi nhẹ đi. Dù sao muốn phao người ta nữ nhi. Đối với vị này chưa từng gặp mặt lão trượng nhân, vẫn là mang một ít mà thiện ý tốt, mở ra cục diện về sau. Lưu Nghị phát hiện loại kia tâm thần bất định tâm tình cũng không có lại tiếp tục. Hắn bản là thuộc về loại kia giỏi về thấy rõ nhân tình tự nhân vật. Tại xác định Lữ Linh Khởi đồng dạng đối với hắn ôm có một ít hào cảm về sau, Lưu Nghị tâm tính cũng liền dần dần buông ra. Hắn thì nữ tính địa vị tuy nhiên không giống về sau Minh Thanh thời điểm như vậy kiềm chế. Hắn sơ thời điểm thậm chí đi ra mấy cái nữ hầu tước. Nhưng tự do luyến ái loại chuyện này, chung quy là có trùng kích tính. Nhưng đối với nữ nhân mà nói, lại càng có sức hấp dẫn. Hai tên phụ trách tuần tra trại tường tướng sĩ tới, nhìn thấy hai người ở chỗ này tình chàng ý thiếp, không khỏi nao nao. Lập tức khom người nói, Bá Uyên tiên sinh, lại là bởi vì Lữ Linh Khởi không mang mặt nạ duyên cớ, cũng không nhận ra vị này ngày xưa trại chủ tới. Lưu Nghị khoát khoát tay, chờ đợi hai người đi ra về sau, vừa rồi giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lữ Linh Khởi nói. Xem ra Linh Khởi trong quân đội đồng thời không uy nghiêm, hai bọn họ vậy mà chưa từng nhận ra ngươi tới. Ta nếu mang lên mặt nạ, thay đổi quân trang, Lữ Linh Khởi có chút tức giận xem hai người bóng lưng liếc một chút. Cũng không biết đến tột cùng là vì sao mà tức giận. Lưu Nghị cũng không nói thêm lời nói, chỉ là nhìn bên ngoài thành ruộng lúa, miệng bên trong hừ phát chút hiện đại lưu hành ca khúc. Bá Uyên luôn luôn ngâm nga những này, không biết ra sao làn điệu, vì sao chưa từng nghe qua. Lữ Linh Khởi có chút hiếu kỳ dò hỏi, xuôi tai a. Lưu Nghị hỏi lại, niên đại này ca khúc phần lớn là lấy ca phú làm chủ, lưu hành âm nhạc chưa hẳn liền nhất định so cái này xuôi tai. Nhưng Lưu Nghị cũng sẽ không, khó nói. Lữ Linh Khởi lắc đầu, trên thực tế Lưu Nghị chỉ là thuận miệng ngâm nga, so những chuyên nghiệp đó làm ca người vẫn là kém rất nhiều. Chỉ là Lữ Linh Khởi cũng không dễ nói ra. Lưu Nghị cũng là biết cái này, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là xem nhìn sắc trời nói, đã là buổi trưa. Đặng gia tẩu tẩu đã làm tốt cơm canh, ta để cho nàng vì ngươi cũng làm bên trên một chút, không bằng cùng nhau đi ăn như thế nào? Cũng tốt. Lữ Linh Khởi yên lặng gật đầu. Mấy ngày nay tại Lưu Nghị vài lần mời phía dưới, nàng đã thành thói quen tại Lưu Nghị tại đây ăn buổi trưa ăn. Với lại đặng mẫu thủ nghệ cũng xác thực so trong quân doanh tùy tiện đưa tới đầu bếp càng tốt hơn một chút. Lưu Nghị cũng không có buông ra Lữ Linh Khởi tay, cứ như phần lấn lôi kéo một đường hướng về trong nhà mình phương hướng mà đi. Trận này vượt qua 2000 năm yêu đương, bây giờ xem ra vẫn là rất thuận lợi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.